Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 1000, Hắc Thiết Thần Giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể có tín hiệu đồng quái tiên sư xa vào đến thật sâu trong tuyệt vọng mà Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Chúng đạo hữu đang chờ đồng quái tiên sư lại bạo mãnh liệt liệu, kết quả chờ nửa ngày, đồng quái tiên sư rốt cuộc không có lên tiếng. Đồng quái tiên sư, phía dưới không có. Bắc Hà chân quân hỏi. Đáng tiếc đã mất mạng đồng quái tiên sư, không cách nào nhìn thấy Bắc Hà tán nhân vấn đề. Xem ra tính hắc quẻ lại mất mạng. Tô Thị A Thất suy đoán nói. Không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến tính hắc quẻ bị vị kia thần bí đại năng bắt đi, ở chỗ đó còn không có cách nào lên mạng, trong lòng ta chẳng những không có bi thương, phản cảm giác có chút buồn cười. Ta có phải hay không quá khuyết thiếu đồng tình tâm rồi? Lệ Chi tiên tử nói. Vân Du Tăng Thông Huyền, ngón tay cái ủng hộ biểu lộ. Bác Hà chân quân, Lệ Chi tiên tử xin yên tâm. Không chỉ có là ngươi, ta cũng là dạng này. Phá Dương Kích Quách Đại, mới. Manh manh đặt đầu chó biểu lộ, mới. Giận Xoa trên lầu đầu chó biểu lộ. Phá Dương Kích Quách Đại. Thoải mái, mới đầu chó trà đặc biệt mang cảm giác. Mặt khác, Lệ Chi tiên tử ngươi không cần tự trách. Mặc dù Cửu Châu Nhất Hào quần là cái đoàn kết, hữu ái quần. Nhưng đồng quái tiên sư sự tình, cũng không có cái gì đáng giá yêu thương. Nói không chừng hắn lần này, có thể tìm tới nhân sinh chân ái, đây là một chuyện vui. Để cho chúng ta chúc phúc đồng quái tiên sư mới đúng. Nâng chén, để cho chúng ta chúc phúc đồng quái. Bác Hà tán nhân nói. Nâng chén, hữu tình người sẽ thành huynh muội. Không đúng, là sẽ thành thân thuộc. Chúng ta chúc phúc đồng quái tiên sư. Cuồng Đao Tam Lãng nói, giả Tam Lãng bị Tô Thị A Thập Lục kéo đi rồi, cho nên Cuồng Đao Tam Lãng đạo hữu cảm giác tâm tình rất không tệ. Hữu tình người sẽ thành huynh muội lời này, đột nhiên để cho ta não đại động mở. Điền Thiên Đảo chủ lên tiếng nói. Ta nhớ được lần trước từ cấm chi đỉnh đại chiến phía sau đem đồng quái tiên sư bắt đi thần bí đại năng, nàng có được 36 loại khác biệt hình thái, thậm chí còn có thể nam có thể nữ, có thể nói là bạch hạc chân quân thăng cấp bản. Mà đồng quái tiên sư, cho tới nay cũng là thiên biến vạn hóa, có thể nam có thể nữ. Các ngươi nói, đồng quái tiên sư cùng cái kia tóc bạc thần bí đại năng, có phải hay không là huynh muội? Điền Điềm phó đảo chủ, kaka, ngươi quá ngu. Đồng quái mới lục phẩm cảnh giới, cái kia lấy loài heo thái đăng chàng cô gái tóc bạc đại năng, ít nhất là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Sao có thể là huynh muội đây này? Theo ta tới nói, khẳng định là tỷ đệ. Cửu Châu Nhất Hào quần chủ đề vốn là như vậy, chủ đề nhảy vọt rất nhanh, chủ đề cũng lệch ra vô cùng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu, giả Tam Lãng thân phận, cuối cùng kéo tới, hữu tình người sẽ thành huynh muội, chủ đề, cũng không biết trong đám đạo hữu nhóm là thế nào đem hai cái này chủ đề dính liền thượng. Đúng rồi, biệt tiết tiên cơ thực tiên yến, lập tức liền muốn mở ra. Các ngươi trong tay ai còn có dư thừa thực tiên yến, thiếp mời sao? Gần nhất sự tình bận quá, ta đều không có thời gian đi đụng biệt tiết tiên cơ thực tiên yến, nguyên liệu nấu ăn đổi danh ngạch. Hiện tại thực tiên yến đều nhanh mở ra, nội tâm của ta quả thực là sụp đổ. Bác Hà tán nhân dò hỏi. Hoàng Sơn chân quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu trước Bắc Hà đạo hữu ngươi liền đang hỏi đi, bất quá lần này biệt tiết tiên cơ tiên thực yến nhân số giảm bớt rất nhiều, đoàn người trong tay còn thật không có dư thừa thiếp mời. Tô Thị A Thất, ây, Bắc Hà ngươi sớm hai ngày hỏi, trong tay của ta vừa vặn có một chương thiếp mời nhiều. Nhưng hôm trước thời điểm, bị Tô Thị một vị tiểu bối lấy đi. HTTP, choang kiwa tui. Nét Tô Thị A Thất lúc đầu lưu lại một chương thiếp mời cho mình, nhưng về sau hắn đột nhiên muốn bế cái quan, thế là hắn cái kia một phần liền thêm ra tới. Bác Hà chân quân, lệ rơi đầy mặt biểu lộ, ta muốn đi gặp một lần Mỹ biệt tiết tiên cơ A, vọng thiên. Ta chỗ này có một chương thiếp mời nhiều, trống không? Bác Hà tiền bối người muốn, liền cho người á, Tống Thư Hàng thượng tiên nói. Hắn bị Tô Thị A Thập Lục kéo sau khi đi, chuyển đến một cái lối đi nhỏ chỗ góc cua, thừa cơ giải trừ, biến ảo châm ngực hiệu quả, sau đó kích hoạt lên túy. Cư sĩ, bùa hộ mệnh năng lực, hóa thân tiểu trong suốt, lặng lẽ đến phòng học của mình. Nhà, Thư Hàng tiểu hữu đã về rồi. Tiểu Thập Lục đâu? Bác Hà chân quân cười nói. Thập Lục nàng đi mỹ thuật hệ nơi đó đi, nàng là mỹ thuật hệ lão sư. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn câu trả lời này, chẳng khác gì là tiết lộ chính mình là vừa rồi, giả Tam Lãng, sự thật. Cuồng Đao Tam Lãng, âm hiểm cười âm hiểm cười âm hiểm cười. Tống Thư Hàng, thật xin lỗi, Tam Lãng tiền bối. Vừa rồi ta không biết làm sao đầu não nóng lên, liền biến ảo thành hình dạng của ngươi. Có lỗi liền muốn nhận lầm, tranh thủ xử lý khoan dung. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được. Đầu não nóng lên, liền làm ra một ít chuyện. ta cũng thường xuyên dạng này, ta rất xem trọng ngươi, Thư Hàng tiểu hữu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lãng bất quá ba nguyên tắc, mọi thứ đều phải nhớ kỹ quá tam ba bận. Nhớ lấy, cuồng đao tam lãng phát cái, mỉm cười biểu lộ. Tống Thư Hàng, giờ khắc này, hắn thật sự hoài nghi, trên thế giới này nói không chừng thật sự có loại gọi tam lãng bệnh, truyền nhiễm chứng. Bác Hà tán nhân, Thư Hàng tiểu hữu, ta gần nhất liền sẽ tiến về Giang Nam Đại học thành một chuyến. Người tấm kia thực tiên yến tiếp mời mời nhất định phải vì ta giữ lại. Không có vấn đề, Bắc Hà tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác ấn lấy Cửu Châu nhất hào quần tập tục. Ta hội chuẩn bị cho ngươi đồng giá vật phẩm tiến hành giao dịch. Người gần nhất có gì cần đồ vật sao? Bắc Hà tán nhân hỏi. Hừm, ta qua mấy ngày có thể sẽ cần một số độ kiếp trận pháp vật liệu loại hình đồ vật. Nếu như ta thành công độ kiếp phía sau ta có thể sẽ cần một số luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu. Ngoại trừ những này bên ngoài. Đúng, ta cần một bộ pháp y, đạo bào cùng nho y đều có thể. Tống Thư Hàng nói, lần trước từ Dương Hòa Thượng nơi đó giao dịch tới được soái khí nói bào, ngực phá cái lỗ lớn, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Mà lại, theo hắn cảnh giới tăng lên, Dương Hòa Thượng cái kia bộ đạo bào đã không thích hợp lắm hắn. Bác Hà tán nhân, độ kiếp tài liệu, chính ta vừa độ xong kiếp, vật liệu đã tiêu hao sạch sẽ. Luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu ta 12 mai bản mệnh kiếm hoàn cơ hồ móc rỗng ta tất cả vật liệu luyện khí. Xem ra ta có thể cùng ngươi trao đổi cũng chỉ có đạo bào. Ngươi chờ một chút ta đi trong bảo khố tìm xem, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi đạo bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vấn đề, Bắc Hà tiền bối. Tống Thư Hàng phụ cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Nếu như là lập tức liền có thể mặc cực phẩm đạo bào liền không thể tốt hơn, một kiện cường đại đạo bào, có thể làm cho hắn độ kiếp xác suất thành công tăng lên không ít. Hừm, đúng, Thư Hàng đạo hữu. Ngoại trừ đạo bào cùng nho y bên ngoài, người tiếp nhận cái khác hình thái pháp bào sao? Bác Hà tán nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Không phải là áo cà sa à, áo cà sa, thỉnh cho phép ta cự tuyệt. Tống Thư Hàng liệt nha nói, lần trước Hoàng Sơn chân quân tiễn hắn, Bích Ngọc Cà Sa thật vất vả cùng Dương Hòa Thượng giao dịch, lần này nếu như lại đồ gửi đến áo cà sa, hắn lá gan đau. Không phải áo cà sa, Bác Hà tán nhân nói, kỳ thật trong tay của ta hoàn toàn chính xác có mấy món tam phẩm cùng tứ phẩm đạo bào, nhưng chúng nó cũng không tính là tinh phẩm, luận giá trị không cách nào cùng thực tiên yến tiếp mời so sánh. Bất quá, trong tay của ta còn có một bộ đặc thù pháp bào, rất có hiện đại hóa khí tức. Tam phẩm cấp bậc tu sĩ liền có thể mặc nó vào, một mực sử dụng đến ngũ phẩm sơ kỳ đều đủ. Lực phòng ngự siêu cường, đạo bào sử dụng vật liệu rất không tệ, tương lai ngươi như không dùng được nó, đưa nó hủy đi đều có thể xem như luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu sử dụng. Như thế bổng, Tống Thư Hàng nói, Bác Hà tiền bối, ngươi có thể phát đồ phiến cho ta xem một chút. Rất có hiện đại hóa khí tức pháp bào là dạng gì đây này? Một kiện anh tuấn áo khoác. Hoặc là phổ thông bộ dáng dài khoản đồ vét, lại hoặc là lưu hành người trẻ tuổi vệ áo. Không có vấn đề, ngươi chờ chút ta phát hình ảnh cho ngươi xem một chút. Bác Hà tán nhân nói, ước chừng 20 hơi thở tả hữu phía sau Bác Hà tán nhân thượng tuyến, phát tấm hình. Sau đó, Tống Thư Hàng thấy được, một cái người sắt, không sai, chính là một cái người sắt mô hình. Không là người máy mô hình, chính là một cái tiêu chuẩn nhân loại ngoại hình người sắt, sinh động như thật cái chủng loại kia. Chính là tại hốc mắt, lỗ mũi, miệng chỗ có lưu động. Đây chính là Bắc Hà tiền bối nói, cực kỳ hiện đại hóa khí tức pháp bào. Cay con mắt, Tống Thư Hàng thực sự không cách nào từ nơi này sắt trên thân người thấy cái gì, hiện đại hóa, nguyên tố. Thậm chí, cái đồ chơi này là một kiện pháp bào sao? Đây rõ ràng là một cái người sắt pho tượng đi. Cảm giác thế nào? Bác Hà tán nhân hỏi. Tống Thư Hàng, hừm, nói thế nào tốt đâu, sinh động như thật. Tô thì A Thất, rất tinh xảo. Lệ chi tiên tử, ngũ quan cũng rất lập thể, cuồng đao tam lãng, dáng người thon dài, rất không tệ, phá dương kích quách đại, nhưng tha thứ ta nói thẳng, cái đồ chơi này thật là pháp bảo sao, Diệt Phượng công tử, đây là một cái người sắt pho tượng đi, Đông Phương Lục tiên tử, ta thực sự không cách nào từ nơi này người sắt thượng nhìn thấy, hiện hóa đại khí tức, Bắc Hà đạo hữu, người có phải hay không phát sai ảnh chụp rồi, ha ha, không sai, phát chính là nó. Ta đã từng tốn hao thời gian rất lâu mới thu vào tay, Hắc Thiết Thần Giáp. Các ngươi đừng nhìn hình dạng của hắn có chút phổ thông, nhưng nó thật sự rất tuyệt. Các ngươi chờ lấy ta đập cái video, để cho các ngươi tăng một chút kiến thức. Bác Hà tán nhân tự tin nói. Ước chừng lại qua 20 hơi thở sau. Bác Hà tán nhân đã upload một cái video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, Bắc Hà tán người tới cái kia, Hắc Thiết Thần Giáp trước mặt, bấm một cái pháp ấn, kích hoạt lên cái này thần giáp. Sau một khắc, cái này thần giáp tự động bay lên, bộ ngực của nó vị trí mở ra, đồng thời tứ chi, đầu đều cùng thân thể tách rời. Tạch tạch tạch cát, Hắc Thiết Thần Giáp đầu, thân thể, hai tay, hai chân toàn bộ bổ đến Bắc Hà tán trên thân người. Hắc Thiết Thần Giáp có được tự động thích ứng chủ nhân dáng người năng lực. Bao trùm Bắc Hà tán nhân phía sau nó liền tự chủ chống đến Bắc Hà tán nhân thân thể lớn nhỏ. Thế nào, chịu phục chưa? Cái này khôi giáp quả thực là không giống như là tu chân bên cạnh tác phẩm, càng giống là tương lai loại khoa huyễn kiệt tác A, Bắc Hà tán nhân dương dương đắc ý nói. Không thể không nói, cái này, Hắc Thiết Thần Giáp ăn mặc thời điểm, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng sau khi mặc vào, khiến người ta cảm thấy ngoại hình thực sự tốt áp chế. Một bên khác, Giang Nam Đại học thành cửa lớn phía tây chỗ. Một thiếu nữ kéo lấy dương lớn, ngừng lại. Nàng xoay người lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút. Chính là chỗ này, Giang Nam Đại học thành. Lúc này, thiếu nữ trong túi áo có một cái nút hình dáng điều khiển từ xa, không cẩn thận rơi xuống đất. Cách chương.